Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1098, mộng cảnh thế giới. Góc truyện audio.com. Màn đêm đã tới, thế giới giống như bị thô ráp đường cong phác họa mà thành. Bày biện ra cùng loại vẽ xấu hoặc là giản bút họa giống như quái dị. Vạn sự vạn vật đều rất giống bị mông lung lụa trắng bao phủ. Giống là trong mộng tràng cảnh, Hermen nhìn lấy đem hắn bao phủ tầng kia thật mỏng sương mù màu trắng. Đó là hắn có thể đi vào cái thế giới này, chất môi giới, đến mức cái thế giới này, cùng hiện thực thế giới bày biện ra chiếu rọi quan hệ. Mộng cảnh thế giới, có rất ít người có thể chạm tới nơi này, có sương mù màu trắng hình người theo trên đường phố đi qua. Đó là người bình thường chiếu rọi tại mộng cảnh thế giới cái bóng. Mà lại có thể nhìn đến có rất nhiều nhan sắc khác nhau sắc mang hỗn tạp. Trưởng khống ma lực người sẽ lưu lại dấu vết như vậy. Đương nhiên cũng bao quát những cái kia lấy ma lực vì nhiên liệu ma đạo xe. Bất quá những thứ này không có sinh mệnh vật thể dấu vết lưu lại cũng sẽ không sinh ra nhan sắc. Có chút khó khăn a. Hermen nhìn lấy đi theo mà đến màu đỏ dấu vết. Hiện tại đã tan rã tiến vào trên đường phố năm màu lộng lẫy sắc mang bên trong. Có chút buồn rầu đè lên cái chán. Thở dài. Lần nữa mở ra gậy trống. Lấy ra trước đó cái kia cái bình nhỏ từ. Đối với bốn phía phun ra hai lần. Tầng kia thật mỏng vũ khí nhất thời nhìn qua dày đặc rất nhiều. Cùng ngược lại chính là. Tựa như bao phủ mông lung xương trắng mộng cảnh thế giới nhìn qua rõ ràng không ít. Những cái kia cũng đã gần muốn tiêu tán sắc mang cũng biến thành rõ ràng không ít. Miễn cưỡng phân biệt ra được màu đỏ dấu vết vị trí. Hermen đi theo đi tới. Trong lúc đó tự nhiên gặp không ít xương trắng bộ dáng người đi đường. Không có né tránh trực tiếp xuyên qua. Tựa như song phương ở vào thời gian không gian khác nhau. Lần theo dấu vết, cuối cùng đi tới nơi nào đó đường đi vị trí. Trải qua góc phố. Nhất thời dừng bước, như máu tê bóng người màu đỏ tại phía trước đi lại. Tại sau lưng lưu lại bắt mắt dấu vết. Cái kia tòa kiến trúc cũng nhận ảnh hưởng. Cùng chung quanh cảnh tượng không hợp nhau. Quảng cáo, Hermen dừng bước lại, lùi đến góc đường. Biểu lộ hơi kinh ngạc, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Đang chuẩn bị mở cửa Ronan tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hướng về sau lưng nhìn lại, trên đường phố không có một ai. Chỉ có hai bên đèn đường tản ra vỏ quýt quang mang. Xa xa nhìn qua tựa như đem đường chia cắt thành một đoạn một đoạn. Nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút không tin cảm giác của mình xuất hiện sai lầm. Hướng về vừa mới loại kia thăm dò cảm giác địa phương đi đến. Sau đó nhìn kỹ một chút bốn phía. Hắn ở lại vị trí so góc vắng vẻ. Lại thêm hiện tại thời gian cũng không tính sớm. Cho nên vẫn chưa nhìn đến bất luận bóng người nào. Chỉ có đèn đường một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Hermen thì đứng tại cách đó không xa. Vừa mới ngắn ngủi mấy giây thời gian hắn lại lấy ra cái kia cái bình nhỏ từ phun ra vài cái. Bởi vì là thời gian quan hệ biến đến có chút mỏng manh vũ khí nhất thời tăng dày không ít. Nhìn lấy Ronan tìm kiếm không có kết quả sau rời đi. Hắn khe khẽ thở dài. Nhỏ giọng thầm thì, cảm chi năng lực thật đúng là đáng sợ. Sau đó nhìn một chút trong tay bình nhỏ. Bên trong là nhạt chất lỏng màu xanh lam, phản xạ như là tinh thần phát sáng. Hiện tại đã dùng không sai biệt lắm 1/3, đem cất kỹ, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ. Dùng nhiều như vậy, hy vọng lần này không muốn lỗ vốn mới tốt. Sau đó lại lần đi hướng góc đường, xa xa nhìn về phía tòa kia ẩn ẩn hiện ra hồng quang kiến trúc. Ánh mắt lấp lóe. Theo đạo lý làm ra chuyện lớn như vậy cần phải chạy trốn mới đúng. Chẳng lẽ là ỷ vào thực lực của mình cho nên không có sợ hãi? Hoặc là, Cynthia có cái gì để hắn lưu lại sự vật? Hermen hé mắt, Trên mặt dần dần nổi lên một chút, có chút hăng hái nụ cười. Tuy nhiên thời gian ngắn như vậy thì đã tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Có điều hắn cảm giác cũng không vội vu tướng những tin tức này nói cho EH. Có lẽ có thể nhìn xem, Cynthia đến cùng tồn tại cái gì để vị này hung thủ làm ra lưu quyết định tại đây sự vật. Bất quá cũng không phải là hiện tại. Hermann nhịn không được ngáp một cái. Buồn ngủ giống như nước thủy triều từng trận vọt tới. Nay ngày thời gian đã rất muộn. Ngày mai rồi nói sau. Hồng Phong đường phố, EH chỉ huy kỵ sĩ vệ đội vẫn như cũ tận chức tận trách chú thủ tại chỗ này. EH tại nguyên chỗ dạo bước, thỉnh thoảng nhìn về phía chủ kia thề thảm liệt kiến trúc. Khoảng cách Hermann thông qua cửa sổ đi vào đã qua thời gian không ngắn. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa hề đi ra ý tứ. Lại vòng vo hai vòng, EH nhíu nhíu mày, làm ra quyết định, đi. Cùng ta vào xem, mang theo mấy cái tên kỵ sĩ. Thông qua cửa sổ tiến nhập tòa kia nhìn qua bấp bênh kiến trúc. Lầu một đã hoàn toàn đổ sụp, cửa sổ đã biến thành bình thường nhất lối vào. Đi tìm một chút, nhớ đến đừng làm ra động tĩnh gì. Phân phó hai câu, EH cùng những kỵ sĩ kia bắt đầu ở kiến trúc bên trong tìm tìm. Sau mười mấy phút, hội tụ tại bên cạnh trên mặt đất. EH nghe những người này báo cáo. Đến có kết luận, Hermann hư không tiêu thất. Ta nghe nói Hermann đại trinh thám mỗi lần đi hiện trường khảo sát đều sẽ để người ở chỗ này toàn bộ rời đi. Mọi người đi vào thời điểm thì sẽ phát hiện hắn sớm đã rời đi. Ta còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn. Không nghĩ tới lại là thật. Chúng ta đều ở bên cạnh đóng giữ lấy. Coi như ánh sáng không hề tốt đẹp gì. Có người rời đi khẳng định sẽ phát hiện. Nói cách khác hắn hư không tiêu thất. Những kỵ sĩ kia sắc mặt có chút ngạc nhiên đàm luận. Tự mình nhìn đến trong truyền thuyết miêu tả chuyện thật là mới lạ cảm thụ. Quảng cáo, nguyên lai sớm đã đi à. EH ngẩng đầu nhìn dường như đổ dạp cự nhân kiến trúc. Lắc đầu bất đắc dĩ. Uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Ronan về tới trong phòng. Mở ra chốt mở, lấy ma lực vì nhiên liệu ánh đèn nhất thời đem hắc ám gian phòng thắp sáng. Đem áo khoác cùng mũ dạ đặt ở bên cạnh trên kệ áo. Rót cho mình một ly trà xanh. Trong phòng sofa ngồi xuống. Hắn chuẩn bị thí nghiệm phía dưới mới nhất lấy được năng lực. Nhà bốn phía đã bị hắn bày ra có thể ngăn cách dòng năng lượng động ma pháp minh văn. Bình thường siêu phàm người căn bản là không có cách phát giác. Theo trong đầu ý niệm xuất hiện, hắn cảm nhận được hai tay của mình phát sinh biến hóa. Tựa như từng trận nhiệt lưu hiện lên, móng tay nhan sắc biến thành màu đỏ thắm. Chớp mắt thời gian, đã biến thành như là dã thú móng vuốt. Bất quá không có chút nào dữ tợn cảm giác, ngược lại là mang theo loại yêu nhã mỹ cảm, tràn đầy khí tức quỷ dị. Lấy ra màu bạc trắng bí ngân, duỗi ra một ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Tiếng cọ sát chói tai vang lên theo. Những nơi đi qua lưu lại một đạo dữ tợn dấu vết. Bí ngân cũng bày biện ra bị ăn mòn trạng thái. Hướng về cách đó không xa cong ngón búng ra. Năng lượng màu đỏ như máu ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén trong chớp mắt liền chạm tới vách tường. Nguyên bản ở vào ẩn hình trạng thái ma pháp minh văn nhất thời bị kích phát. Sáng ngời đường vân tùy theo xuất hiện. Ma lực hội tụ, cùng năng lượng màu đỏ ngòm rằng co. Vài giây sau cả hai đều đạt tới cực hạn. Vang lên nói nhỏ xíu tiếng nổ tung. Ronan hài lòng gật đầu. Uy lực không tệ, nếu là thuần thục trình độ lại đề thăng điểm. Đủ để trở thành lá bài tẩy của hắn một trong. Cách chương.